Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thứ 3 chương hảo, ta sẽ thú ngươi, cũng không biết này hai mắt mở thời gian, Nga, đối, hắn là cái bệnh đau mắt, mở mắt ra còn là không nên nhìn được rồi, cái ý niệm này vừa mới ở trong đầu chuyển hoàn, hôn mê nam nhân, bá, một chút mở mắt ra, Mạc Vân Sơ một chút liền lăng. Nào có cái gì bệnh đau mắt, đó là một đôi so với mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi. Cực kỳ sâu, lưu ly liễm diệm, dường như hối tiến trên đời tối thuần túy, đẹp nhất diễm màu sắc, đôi mắt này đang nhìn của nàng thời gian, giống như là có một luồng lãnh khí trực tiếp đánh vào đáy lòng của nàng chỗ sâu. Đông lạnh được Mạc Vân Sơ dùng mình một cái, nàng nhìn trước mắt này tọa núi băng. Không nói gì đạo, huynh đệ, tốt xấu ta cũng cứu ngươi. Không làm ngươi lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Như thế hung nhìn ta làm chi? Cuối cùng, nam nhân chậm rãi mở miệng. Lấy thân báo đáp, hắn nghĩ nghĩ, hắn chưa bao giờ được người cứu quá. Bởi vì căn bản không cần, nữ nhân này cứu hắn. Hắn có thể thỏa mãn của nàng một nguyện vọng. Cho nên, của nàng nguyện vọng là muốn lấy thân báo đáp. Hắn trầm mặc khoảnh khắc, vô cảm mở miệng, có thể, ta sẽ thú ngươi, nghe nói. Mạc Vân Sơ sửng sốt, không phải chứ, còn thật muốn lấy thân báo đáp. Nàng lập tức nói, biệt, huynh đệ, có lời hảo hảo nói a, trung thân đại sự gì gì đó, nhất định thận trọng, dừng một chút, nàng thấy nam nhân này diện mạo bất phàm, mặc dù bản thân bị trọng thương. Thế nhưng chán gian lạnh lùng nghiêm nghị hòa ngoan kính vừa nhìn cũng không phải là cái người. Thường, nàng trong mắt chuyển chuyển, ngươi thật muốn cảm ơn ta lời. Ân, nhìn ngươi lai lịch bất phàm bộ dáng, không bằng cho ta cái quan nhi ngồi một chút. Thư ký phó thư ký các loại, chủ nhiệm phó chủ nhiệm cũng không quan hệ. Thực sự không được, hương trưởng thôn trưởng ta cũng sẽ không chú ý, nam tử. Sách gì ký chủ nhiệm hắn không hiểu, thế nhưng thôn trưởng hắn còn là minh bạch, nàng có biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn. Nàng lại thà rằng đương cái nho nhỏ thôn trưởng cũng không gả. Hắn mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đối với đáp án này phi thường không hài lòng. Thấy hắn nhíu mày, Mạc Vân Sơ cảm thấy có lẽ là của nàng yêu cầu rất quá đáng. Dù sao ở đây rất có thể là cổ đại a. Cổ đại là không có nữ nhân làm quan đi. Nghĩ nghĩ, nàng vẻ mặt bình tĩnh đạo. Đương nhiên, ta không để ý ngươi cho ta cái mấy vạn đồng hoa hoa. Nga, ở đây hẳn là nói mấy vạn lượng hoàng kim. Bạc, nam tử, sắc mặt của hắn càng trầm. Mấy vạn hai, hắn phi vị lại thua kém chính là mấy vạn hai. Mạc Vân Sơ đáy lòng cũng có chút khó chịu. Nam nhân này hình như càng tức giận. Thiết, mấy vạn hai đô không nỡ. Được rồi, làm người không thể thái lòng tham. Nàng thiếu muốn một điểm có thể đi. Thực sự không được, 1000 lượng ngươi tổng số đi. Ngoặc kép chấm chấm. Theo mấy vạn hai đến 1000 lượng. Ở nàng nói ra càng tức chết người lời lúc. Nam nhân trực tiếp ném một đông tây quá khứ. Mạc Vân Sơ thân thủ tiếp được. Kia là một quả phong cách cổ xưa nhẫn. Mực xanh ngọc, trên có bàn long theo nàm, trọng lượng đầy đủ, nàng phóng ở lòng bàn tay, ghét bỏ liếc mắt nhìn, đây là gì, tín vật nam nhân thanh âm thanh lành lạnh lạnh, Mạc Vân Sơ càng ghét bỏ, tính toán một chút, còn tưởng rằng nam nhân này địa vị có bao nhiêu, kết quả 1000 lượng cũng không, bất quá nhìn nhẫn dường như cũng không tệ lắm bộ dáng. Quay đầu lại đem chiếc nhẫn này cầm đi hiệu cầm đồ nhìn nhìn. Nói không chừng có thể đương cái mấy chục hai. Hết chương.